Trọng sinh sai rồi. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Nhược Tinh đầu tiên là giật mình, theo sau mặt một chút liền đỏ. Ta là ở cùng ngươi thực nghiêm túc thảo luận, thái độ nghiêm túc một ít, ngươi không cần phát tán đến Ô Lực Đào Đào địa phương đi. Mọi người đều là người trưởng thành rồi. Bạch Niệm đối này khinh thường nhìn lại, tiếp tục nghiêm túc chân thành đặt câu hỏi. Loại này vấn đề không cần giống tiểu hài tử giống nhau lảng tránh đi. Cái kia, có thể phát sinh cự ly âm sự tình. Kia thuyết minh hảo cảm độ rất cao a, nếu là hảo cảm độ rất cao. Phát sinh loại chuyện này cũng không có quan hệ đi. Đoạn Nhược Tinh ấp úng trả lời vấn đề này. Lôi ra Bạch Niệm hành hung. Không phải, người vì cái gì đột nhiên nhắc tới loại này hát đề tài. Rõ ràng hiện tại là buổi sáng a, ta còn là cái hài tử. Người vì cái gì như vậy thuần thục. Bạch Niệm đúng lý hợp tình. Một ngày chi kế ở chỗ thần. Đoạn Nhược Tinh, nàng cũng không nhận thức cái này chủ thần. Thời Tuyết Mặc rời giường, vừa mới nhìn chằm chằm nàng Đoạn Nhược Tinh mặt mạc danh hồng hồng. Nàng đầu tiên là sửng sốt, cũng là ma xui quỷ khiến trêu ghẹo một câu. Ngươi mặt như thế nào như vậy hồng? Có phải hay không nghĩ đến cái gì xấu hổ sự tình? Song sát thương hại phiên bội. Bạch Niệm, ha ha ha ha ha ha ha. Đoạn Nhược Tinh, Bạch Niệm, đem thế gian sở hữu thù hoa rớt. Từ đây chỉ nhớ ngươi thù. Bạch Niệm, ngươi tới a. Bổn ác nhân hành đoan. Ngồi đến thẳng. Đoạn Nhược Tinh, chịu Bạch Niệm cùng Thời Tuyết Mặc ván kẹp khí. Đoạn Nhược Tinh biểu tình kỳ quái. Thời Tuyết Mặc vốn chỉ là nói chuyện không kinh đại não. Nhưng nàng xem Đoạn Nhược Tinh biểu tình kỳ quái, nàng biểu tình cũng vi diệu lên. Nhược Tinh, người đó là cái gì biểu tình? Chẳng lẽ ta nói đúng? Nói Thời Tuyết Mặc yên lặng rời xa. Hai người chi gian không khí xấu hổ. Đoạn Nhược Tinh, nàng cảm giác cái này sáng sớm thực không xong. Khai một cái không tốt đầu, ích tân một ngày bắt đầu rồi. Các nàng tiếp tục hướng trung tâm thành phố đi tới. Tổng cảm giác đã qua đi thật lâu, nhưng vẫn không có đến trung tâm thành phố. Đây là nàng ảo giác sao? Đoạn Nhược Tinh thu thập thời điểm tưởng. Thời Tuyết Mặc không có đổi áo ngủ. Rời giường sau gân cốt có chút không thoải mái. Tìm cái địa phương giãn ra, làm giãn ra vận động. Nhìn đến tình cảnh này, Đoạn Nhược Tinh trong lòng nói thầm đi lên. Đều nói muốn nàng đổi áo ngủ, nàng càng không đổi, quả nhiên ngủ không thoải mái đi. Thời Tuyết Mặc giãn ra có chút cứng đờ khớp xương. Phát ra, đùng, thanh âm, không cờ iota quy upsilon ở huyền y áo tự nhiên là không thoải mái. Nhưng là như vậy cũng may có thể không thả lỏng cảnh giác. Nếu ra chuyện gì có thể nhanh chóng chiến đấu. Tóm lại, so Đoạn Nhược Tinh một thân kéo dài áo ngủ khá hơn nhiều. Thời Tuyết Mặc khẽ meo meo xem thường một chút Đoạn Nhược Tinh. Vô luận là Phạm Hồng Sâm vẫn là Lư Tĩnh Nhã, bọn họ cũng chưa mạnh khỏe tâm. Nếu là ban đêm đánh lén làm sao bây giờ? Nàng không chỉ có một chút đều không khẩn trương, thay đổi áo ngủ, thậm chí còn đang suy nghĩ xấu hổ sự tình. Đoạn Nhược Tinh không tự giác mà sờ soạng một chút chính mình phía sau lưng. Ngày hôm qua bị Lư Tĩnh Nhã hảo hảo trọng điểm chiếu cố địa phương. Nơi đó có điểm không ổn. Nàng đương nhiên biết Lư Tĩnh Nhã không giống mặt ngoài biểu hiện như vậy đối với các nàng hữu hảo. Là Tiếu Lý Tàng Đao cũng là ngụy trang. Phạm Hồng Sâm liền ngụy trang cũng không ngụy trang. Trực tiếp đem địch ý đặt ở bên ngoài thượng. Cứ việc tình cảnh cũng không tẫn như người ý. Nhưng là Đoạn Nhược Tinh không quá cảm thấy thực lực của bọn họ có thể uy hiếp đến nàng. Không đem các nàng để ở trong lòng. Tàng thi lấy mất đi lý trí vì đại giới đổi lấy chiến đấu bản năng. Có được thiên phú nhân loại kinh nghiệm chiến đấu lại thưa thớt. Tay cầm vũ khí sắc bén lại sẽ không sử dụng. Ngược lại dễ dàng thương đến chính mình. Tàng nhân ngoài ý muốn kiêm cụ chiến đấu bản năng cùng thiên phú. Nhưng hai người kia sẽ không so với kia cái tang nhân càng khó đối phó. Chỉ là thoạt nhìn người nhiều. Nhìn kỹ tất cả đều là một đám ô hợp. Thời Tuyết Mặc, Đoạn Nhược Tinh khi nào có thể tiến bộ một chút. Thiếu làm ta nhọc lòng đâu. Đoạn Nhược Tinh, a nha, ta đều đã biết lạp. Nhưng là áo ngủ thật sự rất đẹp ích. Hôm nay Đoạn Nhược Tinh cùng Thời Tuyết Mặc cũng là vượt phục giao lưu một ngày ích. Đoạn Nhược Tinh điệp thượng chăn chụp. Chụp thành đậu hủ khối. Mỹ tư tư. Hoạt động xong gân cốt Thời Tuyết Mặc đi tới lời bình. Ngươi đây là đậu phụ đông đi. Một chọc liền lạn bã đậu. Đoạn Nhược Tinh. Siêu khí. Ngươi ở nhà không gấp chăn sao? Thời Tuyết Mặc cau mày. Tưởng giúp Đoạn Nhược Tinh sửa. Cũng không biết từ nơi nào sửa lại. Có lẽ chỉ có trọng điệp mới có thể cứu vớt này khối chăn. Đoạn Nhược Tinh bẹp miệng. Phát ra không có gì hàm nghĩa kỳ quái thanh âm tỏ vẻ nàng đối Thời Tuyết Mặc nói nàng bất mãn. Nàng đây cũng là không có cách nào sự tình. Nàng đã lâu không điệp quá chăn. Thời Tuyết Mặc mị liếc mắt một cái Đoạn Nhược Tinh. Nói, ngươi trong lòng có phải hay không lại suy nghĩ vì chính mình giải vây lấy cớ. Là lý do, không phải lấy cớ. Đoạn Nhược Tinh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Thời Tuyết Mặc nhướng mày. Có ý kiến? Không có. Đoạn Nhược Tinh bẹp, ngoan ngoãn đi thay quần áo. Thời Tuyết Mặc mắt nhìn Đoạn Nhược Tinh rời đi. Phát hiện Vương Giật Phi ở nhìn lén nàng hai. Còn ở nghẹn cười. Không, không có gì. Vương Giật Phi thấy chính mình bị phát hiện. Lập tức nhanh như chớp nhi chạy. Đoạn Nhược Tinh nhanh nhẹn đổi xong quần áo. Trở về đi đường quá kệ để hàng khi. Nàng nhịn không được dừng chân, nghiêm túc tự hỏi một cái thẳng đánh linh hồn vấn đề. Hôm nay buổi sáng ăn cái gì? Vấn đề này thật sự là quá khó khăn. Nàng chọn thật lâu cũng không có làm hạ quyết định. Chủ yếu là nàng không biết ăn cái gì. Cũng không biết Thời Tuyết Mặc thích ăn cái gì. Phải cho nàng mang về thứ gì ăn. Vậy lấy một ít thoạt nhìn sẽ ăn ngon đồ vật đi. Đoạn Nhược Tinh ánh mắt dừng lại ở Thụy Điển nhập khẩu cá trích đồ hộp. Nàng cảm giác cái này đưa cho Thời Tuyết Mặc có lẽ sẽ thực không tồi. Đúng vậy, ta cũng cảm giác cái này thực không tồi. Bạch Niệm chân thành tán đồng. Ta như thế nào cảm giác ngươi không nghẹn chuyện tốt đâu. Đoạn Nhược Tinh ở đem cá trích đồ hộp thả lại đi bên cạnh bồi hồi. Bạch Niệm vội vàng khuyên nhủ. Đừng giới. Đây chính là cá đồ hộp, nhiều có dinh dưỡng đồ vật, có lẽ là cầu sinh dục quấy phá, cũng hoặc là chỉ số thông minh đột nhiên online. Đoạn Nhược Tinh do dự luôn mãi vẫn là đem cá trích đồ hộp thả lại tại chỗ. Tính, không lấy cái này, lấy một cái ta quen thuộc cá đồ hộp đi. Bạch Niệm nhịn không được tiếc hận. Ai, nếu là lấy thượng nên thật tốt. Bạch Niệm. Ngươi liền không thể tưởng ta điểm chuyện tốt sao? Đoạn Nhược Tinh lại bổn hiện tại cũng hiểu được này nhập khẩu đồ hộp không thể ăn. Sách, chuyện tốt này không phải tới sao? Bạch Niệm xem náo nhiệt không chê việc nhiều hắc hắc cười. Cái gì? Đoạn Nhược Tinh chần chờ nhìn quanh bốn phía. Nhưng nàng mới vừa xoay một cái đầu. Mặt đã bị một cái mềm mại đồ vật đạn đã trở lại. Này quen thuộc xúc cảm, tễ tễ, sữa rửa mặt, Đoạn Nhược Tinh lâm vào, hạnh phúc phiền não chung. Cùng lúc đó bên kia, Thời Tuyết Mặc nghĩ Đoạn Nhược Tinh đổi cái quần áo như thế nào cũng nên đã trở lại. Nhưng qua có một đoạn thời gian còn không có trở về. Nàng có chút ngồi không được, nhịn không được qua đi tìm người. Sau đó nàng liền thấy được, sữa rửa mặt, nga. Nguyên lai nàng là bị loại đồ vật này vướng a nha. Thời đội trưởng tới a, Lư Tĩnh Nhã hướng về phía Thời Tuyết Mặc thuần thục chào hỏi. Thủ hạ không ngừng, còn ở xoa Đoạn Nhược Tinh đầu. Đoạn Nhược Tinh nghe được Lư Tĩnh Nhã nói Thời Tuyết Mặc tới. Chạy nhanh từ nàng trong lòng ngực tránh ra. Sợ cái gì? Lư Tĩnh Nhã ngả ngớn duỗi tay sờ Đoạn Nhược Tinh mặt. Nói. Người mặt thực mềm nga. Đoạn Nhược Tinh sau này lui một bước. nghẹn đỏ mặt. Vị này nữ sĩ, thỉnh ngươi tự trọng. Lư Tĩnh Nhã khanh khách thẳng nhạc. Thời Tuyết mặc mặt vô biểu tình đi ra phía trước, duỗi tay đem Đoạn Nhược Tinh từ Lư Tĩnh Nhã bên người kéo ra, hướng về phía Lư Tĩnh Nhã nói: người cách xa nàng một chút, còn có tay chân an phận một ít, bằng không lần sau ta không cam đoan ta sẽ không công kích đến ngươi. Nàng tưởng Lư Tĩnh Nhã quả nhiên vẫn là cái kia Lư Tĩnh Nhã, thủ đoạn đanh đá chua ngoa. Đoạn Nhược Tinh mắc mưu của nàng hôm nay buổi sáng tưởng xấu hổ sự tình cũng thực bình thường. Nhưng chỉ cần hôm nay rời đi, lại bất hòa Lư Tĩnh Nhã phát sinh gút mắt, Đoạn Nhược Tinh cũng sẽ không lại có cái gì vấn đề. Vẫn là một cái thẳng tắp tiểu dài dưa ích. Thời đội trưởng, ngài nói lời này liền quá làm người thương tâm. Lư Tĩnh Nhã tay ấn ở tuyết trắng ngực, làm bộ bởi vì thời tiết mặc nói rất khó chịu bộ dáng. Quá hung liền không đáng yêu. Vẫn là vị này càng đáng yêu một ít. Lời nói là như thế này nói. Nhưng Lư Tĩnh Nhã nhìn về phía thời tuyết mặc khi, trong mắt ẩn nhẫn nóng bỏng lại càng vì cực nóng một ít. Đoạn Nhược Tinh cảm giác chính mình thân ở hai nữ nhân kẽ hở bên trong. Không khí cổ quái, sinh tồn không gian cũng trở nên hẹp hòi vô cùng. Nào đó khí chàng áp bách nàng sắp vô pháp hô hấp. Nàng trong đầu đột nhiên linh quang vừa hiện. Bạch Niệm, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết Tu La chàng sao? Ở vào xem diễn trạng thái, Bạch Niệm nói. Còn không có đâu, ngươi lại làm một chút liền có. Ngươi đang nói cái gì? Ta cầu sinh dục như vậy cường, không có khả năng tìm đường chết. Đoạn Nhược Tinh lời thề son sắt. Phải không? Bạch Niệm táp một chút miệng. Ta như thế nào liền như vậy không tin đâu. Ngươi tiểu tâm đừng vác đá nện vào chân mình. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai liền phải nhập về, mua định rời tay. Đoạn Nhược Tinh có thể hay không tìm đường chết ích cuối tháng. Những cái đó bạch bạch dinh dưỡng dịch không cần liền quá thời hạn nha. P.S. Vạn tự chờ ta viết xong mới có thể càng a anh anh. Rạng sáng ta viết không ra. Biên biên cũng không đi làm ích cách chương.